Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 798, hấp dẫn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Nhìn Tô Viễn đang vác Lưu Hân Duyệt trên vai. La Tố Nhất không khỏi tròn mắt, lần đầu gặp tập kích, hắn vẫn có thể vượt qua. Hơn nữa còn không hề tổn hại chút nào. Lần thứ hai lại phá giải được phương thức giết người của quỷ. Cưỡng ép gián đoạn một quy luật giết người gần như vô giải. Một tồn tại như vậy, có lẽ lão đại Diệp Chân của hắn cũng không sánh bằng. Phải nói là may mắn khi hắn không phải địch nhân của mình sao? Nếu thật sự là kẻ thù, bị một người như vậy nhắm tới, chỉ e đến giấc ngủ cũng không thể an ổn. Tô Viễn không biết những suy nghĩ mông lung của La Tố Nhất. Thực tế giờ phút này, đối mặt với ánh mắt của Dương Gian, hắn thậm chí còn cảm thấy hơi chột dạ, bởi vì biện pháp này vốn không phải do hắn nghĩ ra, mà là ý tưởng của Dương Gian. Hắn cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo hắn là người xuyên? Không chứ, chỉ cần ta phát hiện trước ngươi, thì đó chính là công lao của ta. Lúc trước không thể kịp phản ứng, đó là bởi vì hắn không nghĩ rằng vận may của mình lại kém đến vậy, trở thành mục tiêu đầu tiên của lệ quỷ. Cái xác suất 1/10 này lại rơi vào hắn. Chỉ còn cách tự nhận xui xẻo. Nhưng bây giờ, khi đã có kinh nghiệm lần đầu, thì trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể bị lệ quỷ tập kích lại. Vì vậy Tô Viễn lại có cơ hội ra tay. Kỳ thật vấn đề chính là ở đất mồ này, tức là phân đất mà chúng ta đang dẫm lên. Muốn ngăn cách lời nguyền này, phương pháp duy nhất là không tiếp xúc với mặt đất. Lệ quỷ trong mộ phân sẽ không rời khỏi mặt đất để giết người. Vì vậy, giống như cách ta đang làm khi vác người này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của Tôn Thụy lóe lên vẻ kinh ngạc. Hóa ra tập kích đáng sợ của lệ quỷ này chỉ cần một cách đơn giản như vậy để có thể bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thốt lên. Vậy chẳng lẽ ngươi không sợ lệ quỷ lại tập kích ngươi lần nữa sao? Sợ cái gì? Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Nếu đoán sai, ta chỉ cần đối mặt với một lần tập kích nữa thôi, cứ tiếp tục chống đỡ. Nhưng nếu ta đoán đúng, thì người bị nguyên rủa có thể sống sót. Gan to mật lớn, nhưng lại khiến người khác phải vỗ tay khen ngợi. Y lời đáp như vậy, thậm chí Dương Gian cũng không thể không im lặng tán thưởng. Phát hiện lệ quỷ là một chuyện, thăm dò quy luật giết người của quỷ lại là chuyện khác. Thông thường nguy hiểm trong các sự kiện linh dị chính là ở chỗ không biết về con lệ quỷ, bởi vì sự không biết đó đồng nghĩa với sự nguy hiểm. Khi đối mặt với một con lệ quỷ chưa biết dưới hầu hết các tình huống, người ta phải trả giá bằng tính mạng để dò xét quy luật giết người của nó. Đồng thời, trong quá trình thăm dò đó, người ngự quỷ rất có thể sẽ bị lệ quỷ giết chết trước khi họ kịp khám phá ra quy luật. Lại có bao nhiêu người có thể như Tô Viễn, vừa chiến đấu với lệ quỷ, vừa tìm cách giải quyết quy luật giết người của chúng? Những gì hắn làm khiến người khác không thể không khâm phục. Nghĩ tới đây, Tôn Thụy không khỏi tỏ ra sợ hãi xen lẫn thán phục. Tục ngữ nói, thanh danh vang dội không bao giờ vô căn cứ. Giờ thì ta đã hiểu, trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay quả thực là để ta mở rộng tâm mắt. Thôi đi, đừng có tâng bốc ta. Tô Viễn vừa nói, vừa tìm một phần mộ gần đó, rồi đạp đổ bia mộ một cách thản nhiên, sau đó tùy tiện ném Lưu Hân Duyệt lên trên. Đó, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ta nghĩ rằng chúng ta đã đi vào một sai lầm từ ban đầu. Nghe vậy, cả Tôn Thụy và Dương Gian lập tức nhíu mày. Lời này là ý gì? Tôn Thụy hỏi, Nhiệm vụ của chúng ta là đem bức thư này đưa đến chủ nhân của ngôi mộ số 78. Chủ nhân của mộ số 78 là lão bà kia. Nói cách khác, ý của Bill, cục quỷ thực ra là để chúng ta đưa bức thư này đến tay lão bà đó. Như vậy, chúng ta không cần phải tìm mộ bia nào cả. Chỉ cần tìm lão bà và giao bức thư là xong. Nghe vậy, ánh mắt của Dương Gian lóe lên, nghe có vẻ có lý, nhưng người có chắc chắn không? Nếu chúng ta sai, có khả năng chúng ta phải đối mặt với nguyên rủa của bưu cục. Hơn nữa, còn có một vấn đề nữa, làm thế nào để tìm ra lão bà đó? Tìm lão bà không khó, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là được, chỉ có điều sẽ phải đối mặt với chút nguy hiểm, nhưng hẳn vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Thế nào, muốn thử một lần không? Nghe vậy, cả Tôn Thụy và Dương Gian cùng châm ngâm. Dương như đang suy nghĩ và cân nhắc. Còn những người khác thuộc linh dị diễn đàn và những người bình thường chỉ có thể im lặng nghe, không có quyền lên tiếng. Sau một lát, Dương Gian làm ra quyết định. Vậy thì thử một lần đi. Cùng lắm thì lại đối đầu với nguyên rủa của bưu cục thêm một lần nữa ô. Sau khi đã đưa ra quyết định, Tô Viễn cũng không chần chừ thêm, hắn lập tức lấy ra một món linh dị vật phẩm, một cây bút vô cùng quỷ dị, quỷ bí ước nguyện. Đây là một món linh dị vật phẩm có thể thực hiện nguyện vọng của người sử dụng, với điều kiện phải tiêu hao lệ quỷ để vặn vẹo và thực hiện nguyện vọng đó, nhưng nó cũng đồng thời mang theo sự đáng sợ, vì mỗi nguyện vọng được thực hiện thì cần tiêu hao một con lệ quỷ. Nhìn cây bút, Dương Gian có thể cảm nhận được một nguồn lực linh dị quỷ dị đang sống nhờ trong đó, khiến hắn cũng không khỏi kinh hãi. Lại thêm một món linh dị vật phẩm nữa. Trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu món linh dị vật phẩm? Tô Viễn không quan tâm đến những suy nghĩ của Dương Gian. Hắn nhanh chóng viết ra mục đích hành động lần này. Còn về việc tại sao không sử dụng nến quỷ hoặc quỷ linh thì là do sự không chắc chắn của mộ viên. Trong mộ viên này, việc chỉ có một con quỷ là điều không thể xảy ra. Một khi sử dụng hai món đồ đó, chỉ cần sơ ý một chút là có thể phá vỡ sự cân bằng. Và khi đó hậu quả sẽ rất phiền phức. Việc mang đến nguy hại này tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả cấp bậc S sự kiện linh dị. Sự kiện linh dị cấp bậc S chỉ là một sự kiện, nhưng nếu những con quỷ ở đây thoát ra ngoài thì đó thực sự là mãnh quỷ xuất lông. Tô Viễn cũng không muốn đến lúc đó chính mình phải tự chùi đít. Trong khi đó, ở nơi xa, tiếng đinh đinh đinh vẫn tiếp tục vang lên, quỷ lại bắt đầu giết người. Chỉ là lần này, tất cả mọi người không còn hoảng sợ như trước, bởi dường như đã tìm ra cách đối phó với quỷ. Tại một nơi không xác định, có một mộ bia không khắc tên đứng lẻ loi, một cây đinh quan tài vấy dỉ loang lổ và bám đầy đất mồ. Được một bàn tay cứng đờ, khô gầy và âm lãnh nắm lấy, từng nhịp đập lên mộ bia bằng đá. Mỗi lần gõ, đỉnh quan tài đều để lại một vết hằn sâu trên mộ bia. Vết hằn vặn vẹo, từ từ hình thành một chữ, giống như đang viết lên một cái tên. Chữ này chưa hoàn thiện, nhưng bên cạnh có một chữ đã khác xong, mặc dù hình dạng kỳ quái, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Đó là chữ Dương. Hiển nhiên, người tiếp theo bị tập kích chính là Dương Gian. Nếu tình trạng này tiếp diễn, rất nhanh Dương Gian sẽ gặp phải tập kích của lệ quỷ. Nhưng ngay lúc đó, động tác của con quỷ đột nhiên ngừng lại. Nó chậm rãi quay đầu nhìn về một hướng và ngừng đục khác. Phương thức giết người của quỷ đã bị gián đoạn. Ngay sau đó, dường như nó bị một lực hấp dẫn vô hình nào đó thu hút, nó từ bỏ mộ bia còn đang dang dở và bắt đầu tiến về một hướng khác, mà hướng đó đương nhiên là vị trí của Tô Viễn và đoàn người của hắn. Cách Trương